Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 516, 516 Mourinho rời núi. Henry sắp chuyển nhượng. Bernabeu, Meazza, Nukem, AOP, Fleet Street sao càng ngày càng khuynh hướng Henry, tất nhiên ở cái này mùa hè chuyển nhượng rời đi. Hồi hộp chỉ là hắn cuối cùng sẽ đi chỗ nào mà thôi. Ngoại giới đã chú ý tới Miuo nội bộ không tầm thường mầm đầu. Miuo làm việc từ trước đến nay giải quyết dứt khoát, từ không dây dưa dài dòng. Tìm một chủ lực nhao nhao tục ước, tin tức liên tiếp không ngừng mà truyền ra. Ủng hộ lấy cuồng sư fan hâm mộ. Đối với fan hâm mộ mà nói, bọn hắn đội bóng đã đầy đủ ưu tú. Cũng không hiếm có vị nào ngôi sao cầu thủ đi vào Miuo. Chỉ cần nguyên ban nhân mã có thể lưu lại, vậy liền đáng giá chúc mừng. Mà muốn rời khỏi, Makelele chuyển nhượng Real Madrid cũng tại tháng 6 phần liền tuyên bố. Tháng 7 phần Makelele khoản giao dịch này cũng không ngoài suy đoán hoàn thành rồi. Fan hâm mộ đối với Makelele rời đi là có tiếc nuối cùng tiếc hận cảm xúc. Nhưng chính như Fleet Street phân tích như thế, bọn hắn có thể lý giải. Tại Miuo, Makelele hoàn toàn chính xác khó mà tiến thêm một bước. Đến hỏi 100 cái cuồng sư fan hâm mộ, đội bóng trọng yếu nhất 3 cái cầu thủ hoặc 5 cái cầu thủ là ai? Larsson, Ned, Southgate, Henry, Pirlo, Ronaldinho là nhất thường xuất hiện tên. Lúc đầu, tiến công cầu thủ so cầu thủ hậu vệ càng sáng chói, lại càng dễ để cho người ta truy phủng. Ghi khắc. Đây là trên sân bóng lệ cũ. Cũng chỉ có tại cái kia chồng vào công không còn chút sức lực nào lại có thể thành công trong đội bóng của cầu thủ hậu vệ mới phá lệ làm cho người chúc ánh mắt. Được tôn sùng là trụ cột vững vàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Miuo tiến công hoa lệ đến rối tinh rối mù. Makelele rất trọng yếu, nhưng hắn không chiếm được càng nhiều danh khí tăng lên. Hào quang của hắn hoàn toàn bị Miuo hiệu suất kinh khủng công kích bày che giấu. Trùng hợp Makelele chuyển nhượng đi Real Madrid là cần có nhất đề cao phòng thủ nhà giàu cấp bậc đội bóng. Từ Capello nắm giữ ấn soái sau khi rời đi, chi kia chiếm lấy giải đấu quán quân phòng thủ bài danh giải đấu thứ 2 Real. Cái này 3 cái trận đấu mùa giải đến nay phòng tuyến đơn giản vô cùng thê thảm. Có người có thể tưởng tượng Real Madrid 38 vòng giải đấu ném 62 quả bóng phòng thủ số liệu sao? Theo một ý nghĩa nào đó, Makelele chính là muốn lấy chúa cứu thế nhân vật giá lâm Bernabeu. Hắn là cầu thủ hậu vệ, mà phòng thủ mới có thể mang đến quán quân. Đây chính là hắn nói cho Andrick muốn chuyển nhượng mới khiêu chiến. Miuo từ bình dân, hoặc là nói điêu dân. Đi qua 6 năm phát triển thành nhà giàu, quý tộc chưa nói tới, nhưng câu lạc bộ danh khí, lực ảnh hưởng, chiến tích, bị chú ý, đã để bọn hắn trở thành rồi nhà giàu. Đặc biệt là tại câu lạc bộ cũng có được rồi cùng tướng xứng đôi đỉnh cấp sân bóng lúc. Đồng dạng, cầu thủ giá trị bản thân cùng thu nhập cũng nước lên thì thuyền lên. Bọn hắn có tiền. Đã từng quần cư tại Miuo xã khu cầu thủ phần lớn đều rời xa rồi nơi này. Đó là bọn họ sao? Andrick ở chỗ này hiện tại nhìn thấy nhiều nhất là một chút cầu thủ trẻ khuôn mặt. Tỷ như trưởng thành lên De Rossi, C, Do, đều không cần ở tại đội thanh niên tiểu cầu viên trong túc xá. Mà là có rồi chính mình nhà trọ. Andrick để ít đi chọn lựa một chỗ ngưỡng mộ trong lòng phòng ở mới. Hắn muốn kết thúc hiện tại cuộc sống độc thân, đầu óc bên trong đã có kết hôn niệm đầu, hoặc là nói, cái này đã tới hơi trễ. Bất quá ở trước đó, hắn vẫn là muốn ở tại lúc đầu nhà trọ bên trong. Câu lạc bộ mùa hè làm việc khua chiêng gõ trống tiến hành lấy. Andrick tạm thời buông xuống Henry sự tình, hắn còn có cái khác làm việc phải bận rộn, bán cầu thủ, đây nhất định không phải bán tim một cầu thủ. Nếu như muốn bán tim một cầu thủ, còn tục ước làm gì? Tựa như là năm ngoái đem một nhóm đến rồi tuổi tác cần tranh tài cầu thủ đóng gói bán cho Leeds United đồng dạng. Năm nay, Miuo như cũ cần đem bộ phận cầu thủ treo biển hành nghề sao sao? Bọn hắn đến rồi nhất định phải lên trận đấu niên kỷ tuổi rồi. Đội thanh niên, đội dự bị tranh tài cường độ, tranh tài chất lượng, đã không có thể vì bọn họ cung cấp kinh nghiệm, để bọn hắn tốt hơn đề cao. Nếu như Miuo tiếp tục giữ lại bọn hắn, nhưng lại không thể cho bọn hắn ra sân cơ hội, thì khẳng định sẽ để cho bọn hắn tại mấu chốt nhất tuổi trẻ, hoang phế. Đội thanh niên chi phí đầu nhập to lớn, có thể vì team một chuyển vận huyết dịch là cơ bản mục tiêu. Mà team một không cần, có thể đổi lấy vàng dòng bạc trắng, phản bổ cái này một khối đầu nhập, nói không chừng còn có thể lợi nhuận, dù sao cũng so nện trong tay mạnh hơn. Đội thanh niên cũng tốt, đội dự bị cũng được. Mỗi năm mùa hè chắc chắn sẽ có bộ phận cầu thủ bị thấp cấp bậc giải đấu đội bóng để mắt tới. Câu lạc bộ tại cáo chi sẽ buông tha cho bọn hắn sau liền để bọn hắn sao sao rời đi. Mà một chút đến rồi tuổi tác vẫn còn đá không ra được. Câu lạc bộ thì sẽ cung cấp một phần huấn luyện viên hợp đồng. Để bọn hắn chuyển chức. Nếu bọn hắn vui lòng lời nói. Đội thanh niên cùng đội dự bị cầu thủ chuyển nhượng quyền lực. Andrick đều trực tiếp giao cho Nagi. Nagi có đánh nhịp quyền quyết định. Nhưng chỉ hạn đỉnh cấp giải đấu phía dưới giao dịch. Nếu có đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ phát tới mời. Thì cần muốn Andrick cuối cùng quyết định. Nagi ánh mắt cùng nghề nghiệp tố dưỡng tuyệt đối không có vấn đề. Andrick đối nó 10 phần tín nhiệm. Nhiều như vậy năm, Nagi cũng không có thả đi qua bất kỳ một cái nào tại Andrick trong mắt ngôi sao hy vọng. Cho dù thả, cũng là Andrick đến quyết định. Là đến rồi vạn bất đắc dĩ nhất định phải buông tay cấp độ. Thí dụ như Cahill, Bresano bọn hắn rời đi. Ngay tại Andrick xem kỹ Nagi gửi tới một phần cầu thủ danh sách lúc. Hắn nhận được câu lạc bộ điện thoại. Có người đến cửa cầu kiến. Muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện cầu thủ chuyển nhượng công việc. Andrick nghe được người đến tính danh. Lúc này tâm tình trở nên vui vẻ. Thông chi câu lạc bộ chuyển cáo đối phương. Hắn ngay tại nhà bên trong nhà trọ bên trong chờ đợi khách đến thăm đến cửa. 3 giờ chiều. Andrick chờ đến người tới. Hắn mở ra cửa nhà. Hướng ngoài cửa Âu phục giày ra nam nhân đưa tay nói. Người tốt, Jose, lần trước gặp mặt, hẳn là tại không sai biệt lắm 2 năm trước a. Người tốt, Hồ Tiên Sinh, người tới, tên là Mourinho. Lần trước hắn cùng Andrick gặp mặt, hẳn là phía trước năm Champions League vòng bảng thi đấu. Miuo cùng Barcelona giao chiến thời điểm. Nhưng này lúc, Mourinho không phải chủ giác. Hắn chỉ là phụ tá Van Gaal tiểu nhân vật. Hôm nay hắn có gì muốn làm? Đầu nhập Andrick sao? Đương nhiên không có khả năng. Cái này mùa hè, Mourinho đã trong lòng bên trong hạ quyết tâm. Rốt cuộc không đi làm phiên dịch. Rốt cuộc không cho ai làm trợ lý huấn luyện viên. Lão tử liền muốn làm một mình. Lúc này Mourinho dung mạo còn hơi có vẻ ngây ngô. Đây là đối với giới đá banh đông đảo chủ soái dung mạo tiêu chuẩn. Tại Andrick trước mặt, hắn có thể thành quen nhiều rồi. Mourinho biểu lộ nghiêm túc, có vẻ hơi câu nệ. Hắn độc thân mà đến. Tại Andrick nhiệt tình tiếp đãi xuống đi vào phòng khách. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nói. Hồ Tiên Sinh, ta là làm Benfica câu lạc bộ tân nhiệm chủ soái thân phận tới nơi này. Muốn cùng ngươi đàm hai vị cầu thủ chuyển nhượng. Trên bàn có nước trà. Andrick sớm chuẩn bị tốt. Hắn hai chân chéo nguẫy ngồi tại Mourinho đối diện. Giơ tay ra hiệu đối phương nói tiếp. Một vị là Paul Ferreira. Một vị là Hugo Viana. Bọn họ đều là Bồ Đào Nha tịch cầu thủ. Xét thấy bọn hắn tại Miuo không có càng nhiều cơ hội rèn luyện. Ta cho là bọn hắn trở lại quốc nội giải đấu. Có thể tốt hơn trưởng thành. Miuo đưa vào bọn hắn lúc cơ hồ không có bất luận cái gì chi phí. Benfica hy vọng lấy 400 vạn bảng Anh giá cả đem hai vị này cầu thủ mang đi. Mourinho nghiêm trang. Nói. Cái này chỉ sợ là người khác sinh bên trong lần thứ nhất hưởng thụ chủ soái mang tới quyền lực. Vung vẩy chi phiếu đưa vào chính mình vừa ý cầu thủ. Ferreira là team một bên phải hậu vệ dự bị. Viana còn tại đội dự bị, là công kích tay, biểu hiện không tầm thường. Hai người cộng lại 400 vạn bảng Anh. Cái này rõ ràng thấp đủ cho không hợp thói thường, nhưng lại thêm một chút, cũng là không tính quá phận. Dù sao Viana chưa từng chứng minh qua cái gì. Ferreira cũng chỉ là lần hai muốn so thi đấu bên trong đăng tràng biểu diễn. Có thể hay không gánh làm trách nhiệm, ngoại giới không biết rõ. Thật có lỗi, Jose, người tới chậm, Andrej thẳng thắn cười nói. Mourinho nhíu mày lại đầu, hỏi lại, Miuo khó nói đã đem cái này hai tên cầu thủ sao sao rồi. Chúng ta không có nghe được có cái khác câu lạc bộ đối nó báo giá tin tức. Andrej nhún nhún vai, nói, là không, bởi vì, Miuo chuyển nhượng cửa sổ rồi một nửa. Chúng ta sẽ không lại thả đi bất luận cái gì một tên team một cầu thủ. Nhất là Ferreira vừa mới tục ước điều kiện tiên quyết. Đây là chúng ta truyền thống. Sớm hơn đích xác định đội hình. Sớm hơn chuẩn bị chiến đấu. Dạng này mới có thể cam đoan đội bóng ổn định. Vì mùa giải mới đánh xuống cơ sở. Trên thực tế chúng ta nếu như muốn làm sinh ý. Trên cơ bản sẽ ở trận đấu mùa giải kết thúc ngày đó bắt đầu đến chuyển nhượng cửa sổ mở ra ở giữa. Trong khoảng thời gian này liền đem hết thảy thỏa đàm. Cho nên, ngươi tới chậm, thế nhưng là, các ngươi trước kia, chấm ngoặc kép, không sai. Trước kia Miuo hoàn toàn chính xác sẽ ở chuẩn bị chiến đấu kỳ thả đi cầu thủ. Thế nhưng là, tựa như ngươi nói, trước kia, đó là trước kia, hiện tại Miuo. Không phải trước kia Miuo. Andrej tiếu dung chân thành. Mourinho thì lông mày nhíu chặt. Hắn thán nói. Nói như vậy, Viana mùa giải mới sẽ tiến vào team một rồi. Sẽ không. Chúng ta đang suy nghĩ đem hắn thuê ra ngoài. Nhưng sẽ không sao sao. Bởi vì hắn có tiềm lực. Chúng ta sẽ ở thời cơ thích hợp rồi quyết định tương lai của hắn. Hắn có thể vì team một hiệu lực. Chúng ta lưu lại. Trái lại, đem hắn sao sao, nhưng không phải là hiện tại. Mourinho suy nghĩ sâu xa một lát sau nói rằng, như vậy, Viana có thể thuê cho mượn Benfica sao? Hắn trở lại quốc nội giải đấu, tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Cái này có lợi cho hắn trưởng thành. Andrej vẫn là lắc lắc đầu, nói, thật có lỗi, chúng ta cân nhắc qua đem hắn thuê đi Bồ Đào Nha giải đấu. Nhưng Benfica không tại chúng ta suy tính câu lạc bộ danh sách bên trong. Mourinho lần này liền hoàn toàn không rõ, hỏi lại nói, vì cái gì? Ta có thể cam đoan hắn ra sân thời gian. Ta xem qua hắn tại đội dự bị huấn luyện thu hình lại, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Andrej mỉm cười như cũ, nhẹ giọng nói, Jose, nguyên nhân vẫn là không nói tương đối tốt. Không. Nếu như ngươi tôn trọng ta, mới thẳng thắn nói cho ta biết. Tốt à, ngươi khăng khăng muốn nghe. Vậy ta liền thẳng thắn. Chúng ta cho rằng Benfica chưa hẳn có thể cung cấp cho Viana ổn định rèn luyện hoàn cảnh. Mourinho nghi hoặc nói. Có ý tứ gì? Benfica mời tới một vị tân giáo luyện. Ngươi, chưa bao giờ có dạy học kinh nghiệm thiếu soái. Jose, ta thưởng thức ngươi. Coi trọng ngươi, nhưng, ta không phải Benfica lão bản, cũng không phải ban giám đốc có quyền lực nhân vật, cho nên, ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng Benfica chưa hẳn đối với ngươi có sung túc kiên nhẫn. Hôm nay chúng ta đem Viana thuê đi Benfica, nếu như, nửa năm bên trong ngươi tan lớp, hắn tại Benfica còn lại phía dưới thời gian, có lẽ liền sẽ bị lãng phí. Mourinho lộ ra một vòng ý cười, dường như chẳng thèm ngó tới. Sau đó hơi dao động đầu lấy hướng Andrej nói rằng, Hồ tiên sinh, ta vốn cho là chúng ta là cùng một loại người. Tuổi trẻ, giàu có kích tình, tràn ngập thực hiện mơ ước động lực, sẽ cước đạp thực địa biến thành hành động. Thế nhưng là, tại ngươi công thành danh toại lúc, ngươi lại trở nên dung tục, trở nên dối trá. Kỳ thật ngươi lời ngầm chính là, ta, Jose Mourinho, ta đối với ngươi ưng thuận lời hứa. Hứa hẹn cho Viana ra sân thời gian. Không đáng một đồng, không bằng chó má. Đúng không? Andrake mỉm cười dao động đầu. Nói, không, nếu như ngươi hiểu ta, ngươi sẽ biết rõ ta thực sự nói thật. Lấy một thí dụ, ta cùng một vị dạy học League One câu lạc bộ chủ soái quan hệ không tệ. Hắn gọi Moy, hắn là tại trận đấu mùa giải bên trong cứu hỏa tiền nhiệm Preston. Hắn hướng ta thuê cầu thủ. Ta đáp ứng, vì cái gì? Bởi vì ta vững tin cam đoan của hắn có thể thực hiện. Preston khi đó bài danh giải đấu hạng chót, lại kém còn có thể kém đi nơi nào. Moy nhất định có thể dẫn đội đánh xong phần sau cái trận đấu mùa giải. Cam đoan của hắn, đáng tin, nhưng các ngươi, ngươi bây giờ tiền nhiệm câu lạc bộ tên là Benfica, là Bồ Đào Nha tam đại nhà giàu một trong. Benfica câu lạc bộ đinh giá cao bao nhiêu? Ngươi có thể cam đoan tuyệt đối để ban giám đốc hài lòng. Dẫn đội đánh xong cái này hoàn chỉnh trận đấu mùa giải sao? Cam đoan dùng phù hợp Benfica địa vị chiến tích ổn định soái vị sao? Ngươi cam đoan không được rồi. Cho nên ta nói, Benfica tồn tại không ổn định nhân tố. Mourinho sau khi nghe xong lộ ra một vòng giống như cháo. Giống như phúng tiếu dung đứng người lên. Chỉ Andrik sau giống như còn muốn nói tiếp cái gì. Cuối cùng trực tiếp quay thân rời đi. Mà tại hắn đi ra Andrik cửa nhà lúc, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Biểu lộ hơi phát dữ tợn. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Khi đó, ngươi còn có thể dùng thái độ như vậy cùng ta đối thoại sao? Nghi vấn ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.